Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, đột phi mãnh tiến. Thời gian trôi qua đảo mắt chính là nửa tháng. Trần Anh ở Hồ Khiếu Kinh, bên trên tu vi, thuận lợi tiến vào cảnh giới tiểu thành. Hắn là quang minh chính đại đột phá, không có giấu giếm Hồng Hộ Viện. Cái này võ nghệ sư phó, có thể rõ ràng nhìn ra được. Hồng Hộ Viện ngay lúc đó biểu lộ hết sức phức tạp, tu luyện Hồ Khiếu Kinh tiểu thành Trần Anh đã chính thức siêu việt hắn, trong lòng lại là ao ước cũng không có cách, mà lại hắn biết Trần Anh có thể có nhanh như vậy tiến độ cũng là cơ duyên xảo hợp. Ở thư viện được đến Triệu gia đích mạch cao thủ Triệu Nhiên Nhược chỉ điểm, không phải tiến độ tu luyện tối thiểu đến chậm lại nửa năm. Lão Tam Hồ Khiếu Kinh đã tiểu thành. Công tước phu nhân nghe hỏi, vẻ mặt bình tĩnh, giống như đối với này không có chút nào để ý. Xác thực cũng không cần đến để ý. Coi như Trần Anh Hồ Khiếu Kinh tiểu thành, cũng bất quá chỉ là ở Minh Kính biên giới đảo quanh thôi. Lại nói, nội gia quyền tu luyện con đường, căn bản là nhập không được. Công tước phu nhân pháp nhãn, chân chính cấp cao tu luyện đường xá, vẫn là trước kia nội lực, dưới mắt, chân khí con đường tu luyện, có chút bí ẩn chỉ có công tước phu nhân mới hiểu. Chính là bên người tâm phúc quản sự nàng dâu cũng không hiểu rõ. Xem ra Triệu gia đến Triệu Nhiên Nhược, vẫn còn có chút bản lãnh. Công tước phu nhân rất nhanh chuyển di mục tiêu, trầm giọng nói, biết rõ, rằng không có, tu vi Triệu Nhiên Nhược đạt tới cấp độ gì. Phu nhân, căn cứ Bắc Địa Thành một đám võ đạo hảo thủ đoán chừng, tu vi Triệu Nhiên Nhược tối thiểu cũng là sắp đả thông thập nhị chính kinh chân khí cao thủ. Tâm phúc quản sự nàng dâu trả lời ngay, về phần đến tột cùng đến cấp độ gì, Bắc Địa Thành bên ngoài võ đạo hảo thủ cơ bản đều là đi nội gia quyền đường đi, suy đoán không cho phép cũng là khó mà tránh khỏi. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng cái thằng này tu vi. Công tước phu nhân quả quyết nói, nếu là cái thằng này thập nhị chính kinh toàn bộ đả thông, thậm chí đã bắt đầu tu luyện kỳ kinh bát mạch, liền không thể để hắn tiếp tục đợi ở thư viện dạy bảo lão tứ. Quản sự nàng dâu trong lòng run lên, do dự nói, phu nhân, phải chăng muốn mời trong phủ cao thủ hộ vệ ra mặt? Chỉ khi nào phủ công tước cao thủ hộ vệ ra mặt, sự tình liền khó mà ẩn tàng. Triệu di nương cũng không phải loại lương thiện. Không vội, công tước phu nhân thần sắc trên mặt hòa hoãn lại, mỉm cười nói, Vũ Nhi, lại có một tháng tới liền sẽ hồi phủ một chuyến, đến lúc đó gọi hắn ra mặt, cùng Triệu Nhiên Nhược tỉ thí một lần. Rất hiển nhiên, nàng đối với nhị nhi tử Trần Vũ tu vi chân khí tương đương tự tin, lại nói Trấn Bắc công phủ ra truyền thần công, có thể so sánh Triệu gia Bôn Lôi tâm pháp mạnh hơn. Nhị thiếu gia muốn trở về a? Quản sự nàng dâu kinh hỉ nói, có nhị thiếu gia xuất mã, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay. Triệu Nhiên Nhược khẳng định không phải là đối thủ. Công tước phu nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười, mặc dù không có gật đầu tán thành, nhưng tràn đầy tự tin thần sắc, đã nói rõ hết thảy. Tam ca, ta tiểu cữu cữu nói, Tam ca Hồ Khiếu Kinh đã tiểu thành, về sau chính là dựa vào thời gian rèn luyện chậm rãi tăng lên. Hắn cũng không có nhiều có thể chỉ điểm. Ngày hôm đó từ thư viện hồi phủ trên đường, Trần Hùng tiểu mập mạp có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là cách xe ngựa toa xe lớn tiếng nói, ta biết. Đầu của Trần Anh từ toa xe lộ ra, thần sắc bình tĩnh không có chút nào tức giận, không phải liền là về sau không có ý định chỉ điểm rồi sao? Hôm nay Triệu Nhiên Nhược cái này tuấn lãng trung niên chỉ điểm lúc thái độ liền có chút qua loa, trong lòng hắn tự nhiên nắm chắc. Vừa lúc Hồ Khiếu Kinh đến tiếp sau tu luyện, hắn sớm đã có ý nghĩ, căn bản liền sẽ không ảnh hưởng hắn tiếp tục tiến lên bước chân. Tam ca ngươi liền không tức giận a? Tiểu mập mạp vẫn còn có chút lương tâm, nhẫn một trận cuối cùng không thể đình chỉ, cuối cùng vẫn là hỏi lên. Sinh khí cái gì? Trần Anh buồn cười nói. Cái kia vốn là cữu cữu ngươi. Có thể chỉ điểm ta một đoạn thời gian. Để ta hổ khiếu kinh tiểu thành đã rất cho mặt mũi. Nói đến đây, hắn cười một cái nói. Mặt khác, người cũng có thể nói cho. Người tiểu cữu cữu, ta đã có tu luyện hổ khiếu kinh biện pháp tốt. Thật sao? Tự nhiên là thật. Trở lại phủ công tước. Ở nhà mình tiểu viện thay y phục tắm rửa thời điểm. Trần Anh trực tiếp hỏi. Lý mụ, nghe nói trong phủ trong vườn nuôi mấy. Đầu lão hổ. Đúng vậy a, vậy vẫn là đóng giữ biên tái tướng lĩnh đưa tới. Nghe nói từng, đầu hung mãnh cực kỳ, đặt ở trong vườn uy phong bát diện. Lý mụ vừa cười vừa nói, tam thiếu gia không phải thường xuyên có thể. Nghe tới mơ hồ truyền đến hổ khiếu a, nghe nói công tước phu nhân ngại, ầm ĩ một trận muốn giết, bất quá đều bị công gia ngăn lại. Lý mụ. Ta về sau có thể hay không tan học sau khi về phủ. Đi trong vườn, quan sát kia mấy đầu lão hổ a. Trần Anh thần sắc bình tĩnh. Nói thẳng, cái này đối ta rất trọng yếu. Kia đến hướng phu nhân báo cáo chuẩn bị. Đến phu nhân cho phép mới. Thành, Lý mụ không có suy nghĩ nhiều. Cũng không có hỏi Trần Anh đến tột cùng. Có cái gì chuyện trọng yếu. Nói, ta có thể giúp lấy hỏi một chút. Nên vấn, đề không lớn, nói thế nào, nàng đều là phủ công tước bên trong lão nhân, ở chủ viện, bên kia vẫn còn có chút khăn tay giao, đại sự không làm được, nhưng giúp, đỡ gõ chút bên cạnh trống vẫn là không thành vấn đề. Sự tình quả nhiên rất thuận lợi, Lý mụ tìm tới bên người công tước phu, nhân tâm phúc quản sự nàng dâu, chỉ là thoáng nhấc nhấc, rất nhanh liền. Qua công tước phu nhân đường sáng, tối hôm đó chủ viện bữa tối, khi công tước phu nhân trong lúc vô tình lộ ra, trong phủ xếp hạng thứ hai con trai trưởng Trần Vũ chẳng mấy chốc sẽ trở về, lập tức gây nên rối loạn tưng bừng. Mặc dù ba cái di nương tất cả đều mặt mũi tràn đầy vui mừng, liên thanh, hướng công tước phu nhân chúc, nhưng trong lòng các nàng đến tột cùng. Là ý tưởng gì ai cũng không đoán ra được. Trần Anh ngồi ở nơi hẻo lánh, nhìn một màn trước mắt màn, nhịn không được trong lòng buồn cười. Trần Vũ cái này thứ huynh hắn tự nhiên gặp qua, bất quá đều là trước đây thật lâu sự tình, lúc ấy hắn còn không có xuyên qua hồng lâu thế giới, tu vi võ đạo chỉ có thể nói là cặn bã, căn bản là nhìn không ra thực lực Trần Vũ nội tình. Có đôi khi hồi tưởng, cũng là suy nghĩ ra một chút xíu mánh khóe. Cũng, không biết mấy năm không thấy, tu vi Trần Vũ đạt tới loại trình độ nào. Cái này cùng hắn quan hệ không lớn. Trần Vũ thế nhưng là Trấn Bắc Công ở quân đội thiên nhiên người thừa. Kế, hơn nữa còn là hết sức ưu tú người thừa kế. Còn chưa trưởng thành, liền hỗn đến phó tướng cấp độ. Tuy nói thiếu không được Trấn Bắc Công con thứ nhân tố. Nhưng bản thân, năng lực cũng chắc chắn sẽ không quá kém. Trấn Bắc Công trưởng khống 30 Bắc địa quân. Nhiệm vụ chủ yếu, nhất chính là phòng bị tái ngoại man tộc. Có thể nói Bắc địa quân chính là thuần túy biên quân. Nghĩ ở biên quân ra mặt, trừ xuất thân tự thân năng. Lực cũng nhất định phải mạnh. Không phải, liên thủ dưới kiêu binh hãn tướng đều đàn áp không ngừng. Có, thể có cái gì tiền đồ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai hai anh em Trần Anh và Trần Hùng đến nơi thư viện về sau. Tiểu mập mạp thuận lý thành chương. Trốn học, đương nhiên cũng không thể nói chân chính trốn học. Triệu Nhiên nhược, cái thằng này thay tiểu mập mạp một hơi mời một tháng giả. Cũng không, biết muốn mân mê cái gì. Trần Anh suy đoán, rất có thể là thứ huynh Trần Vũ sắp hồi phủ tin tức. Cho Triệu Di Nương cùng Triệu Nhiên nhược áp lực không nhỏ đi. Cái này cùng hắn quan hệ không lớn. Hắn coi như muốn tham gia cũng. Nhúng tay không được a. Một bên khác, tiểu mập mạp Trần Hùng ở cữu cữu Triệu Nhiên nhược chỉ. Điểm, cố gắng cảm ngộ cái gọi là khí cảm. Muốn ở thời gian ngắn nhất, hoàn thành chân khí tu luyện nhập môn cơ sở. Đương nhiên, Triệu Nhiên nhược cũng không có bức bách quá đáng. Hắn. Vẫn là biết được rộng kết chặt hợp đạo lý. Nghỉ ngơi thời điểm không quên. Giảng một chút truyền kỳ cố sự. Làm sâu sắc tiểu mập mạp tu luyện chân. Khí quyết tâm cùng hứng thú. Từ đầu đến cuối. Hắn đều không nhắc tới uốn tại phòng học Trần Anh nữa. Câu. Ngược lại là tiểu mập mạp đang nghỉ ngơi thời điểm sách đầy miệng. A, đã hắn đã tìm được nhanh chóng tiến bộ biện pháp. Kia tiểu cữu cữu, liền rửa mắt mà đợi. Triệu Nhiên Nhược rất là xem thường. Trần Anh cái này Trấn Bắc Công. Phù Tam thiếu gia, cũng chính là có tiếng không có miếng thôi. Cũng không phải nói hắn không có thiên phú gì, mà là không có thân mẫu. Giúp đỡ lo liệu. Chỉ có thể sinh hoạt ở công tước chủ mẫu dưới tay. Xem, hắn tu luyện võ công liền biết. Đường đường phủ công tước tam thiếu gia. Tu luyện võ công vậy mà là hộ. Vệ trong phủ tu luyện trung tầng võ công. Nói ra quả thực muốn cười rơi. Biết được nội tình hạng người răng hàm. Trần Anh tự nhiên không biết. Hắn bị Triệu Nhiên Nhược cái thằng này. Khinh bỉ. Đương nhiên chính là biết được cũng sẽ không để ý. Người bên ngoài ý. Nghĩ hắn chẳng lẽ còn có thể điều khiển không thành. Tình cảnh của hắn chính là như vậy xấu hổ. Nếu là không có điểm ký duyên, cả một đời cũng liền như thế. Muốn ngoi đầu lên khó lại khó. Đáng tiếc, trên đời này ai cũng không biết. Trần Anh thường thường không có gì lạ biểu tượng dưới. Là cái chính cống treo bức. Đến tan học thời gian, hắn lại cùng tiểu mập mạp cùng nhau đón xe hồi phủ. Cùng chờ đợi ở nhị môn bên ngoài Lý Mụ chắp đầu về sau. Thừa dịp, sắc trời còn không có triệt để u ám xuống dưới. Ngay lập tức chạy tới giữa. Vào tường trong vườn. Cái gọi là vườn. Là một chỗ diện tích to lớn hố trời. Sợ không phải có ít cây. Số vuông phương viên. Nơi này hoa cỏ cây cối rậm rạp. Đồng thời còn hòn non bộ nước chảy. Liền, cùng một cái cỡ nhỏ vườn sinh thái khu không sai biệt lắm. Trong vườn thả không ít phi cầm tẩu thú. Có động vật ăn cỏ tự nhiên cũng. Ít không được ăn thịt động vật. Kia mấy đầu lộng lẫy mãnh hổ chính là. Trong đó người nổi bật. Cũng không biết công tước lão cha là ý tưởng gì. Vậy mà đang phủ công. Tước làm ra như thế một nơi. Liền cùng cỡ nhỏ sơn dã tự nhiên khu vực. Thỉnh thoảng diễn dịch tự nhiên tàn khốc luật rừng. Trần Anh đến nơi này mục đích cũng rất đơn thuần. Chính là vì quan sát, trong vườn kia mấy con mãnh hổ hành tẩu ngồi nằm, còn có hô hấp cùng, cơ bắp vận động quy luật. Hổ khiếu kình A, hắn thấy chính là bắt trước mãnh hổ hô hấp cùng gân. Cốt tạng phủ chấn động hình thức, lấy đạt tới rèn luyện cường thân, đồng, thời tu luyện ra ám kính phương thức. Đương nhiên, lấy cảnh giới Trần Anh, tự nhiên không cần đến như thế. Phiền phức. Nhưng hắn không phải là không muốn làm cho người ta chú ý a. Liền phải tìm một cái lý do nói cho qua, để tiếp xuống đột phi mãnh tiến tu vi. Có cái giải thích hợp lý. Sau đó một tháng, mỗi lần hắn hồi phủ đều là chạy trước đến trong vườn. Quan sát mãnh hổ hành tẩu ngồi nằm nhất cử nhất động. Mà bản thân hổ, khiếu kinh tu vi cũng là bắt đầu gia tăng tốc độ. Đến gần nhất hai ngày có. Thể dùng một ngày ngàn dặm hình dung. Như thế tấn mãnh tốc độ tiến bộ. Tự nhiên gây nên võ nghệ sư Phó Hồng. Hộ viện chú ý. Sau đó công tước phu nhân cũng liền biết. Nhưng lúc này công tước phu nhân đang chìm tẩm ở con thứ Trần Vũ ngày mai hồi phủ trong vui sướng. Không tâm tình để ý tới những này. Lại, nói coi như đột phi mãnh tiến lại có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.